Đừng truy ta, không kết quả. Chương 49, chơi quá trớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình ngủ một giấc tới 4 giờ chiều, rốt cuộc bị đói làm tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy cái đèn nấm nhỏ đặt ở trên tủ đầu giường. Cái đèn nấm nhỏ cẩn trọng mà phát ra ánh sáng, ở trong phòng tối tăm ánh đèn như một mảnh sáng chiếu lên ốc đảo nhỏ, bề ngoài trong suốt bóng loáng cùng cái đèn lận huyền thanh vì nàng chuẩn bị ở nhà giống nhau như đúc. Đào Hữu Tình một lần nữa nhắm mắt lại, cổ chui vào chăn đệm ấm áp thức suốt đêm nên khi buồn ngủ hiển nhiên cũng không bị chuyện đói đánh tan hoàn toàn, nàng lặng im mà lại ngủ thêm một chút khi bụng phát ra âm thanh. Thầm thì trong lòng không cam tâm tình nguyện mà ngồi dậy. Nàng gãi gãi đầu, sờ soạng lại đầu đã bị nàng ngủ đến lung tung rối loạn, bên cạnh trống không, không có bóng dáng Viên Sơ Nhụy. Nàng vỗ vỗ mặt mặc áo ngủ tiểu cầu bò xuống giường, tự đi mở cửa phòng ngủ ra chuẩn bị về nhà đi ăn gì đó, sau đó lại tiếp tục ngủ. Ngày mai lại đi công ty gửi bài hát cho các giáo viên xem qua, hoặc là chờ ngủ đủ rồi lại mới đi. Viên Sơ Nhụy vừa lúc từ trong thư phòng đi ra thấy nàng tỉnh liền hỏi nói. Ngủ đủ rồi sao? Đào Hữu Tình thành thành thật thật lắc lắc đầu, nói. Đói bụng, Viên Sơ Nhụy nói, bàn chải đánh răng tôi đã giúp em lấy qua đây, để ở trong phòng tắm, đánh răng xong rồi ra ăn. Đào Hữu Tình mơ mơ màng màng đáp lời, mê mê hoặc hoặc đi vào phòng tắm, tìm được bàn chải đánh răng quen thuộc, xịt kem đánh răng lên, cái trán thì dán tường tùy ý để bàn chải điện ở trong miệng ầm ầm vang lên, cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh mà đám răng xong. Viên Sơ Nhụy vì nàng chuẩn bị tốt sandwich cùng sữa bò, vẫn lưu tâm đến trong phòng tắm vẫn luôn không có tiếng nước, tò mò mà đi qua tìm hiểu một chút, kết quả liền thấy bạn nhỏ còn chưa tỉnh ngủ mà dán tường đánh răng. Viên Sơ Nhụy, cô không chút nghi ngờ nào nếu lại chậm một chút là có thể thấy cảnh Đào Hữu Tình đánh đến nằm trên mặt đất đánh răng. Đánh răng xong đi rồi ăn chút đồ lại tiếp tục ngủ. Viên Sơ Nhụy nhấc chân đi vào, một bên vén tay áo lên một bên nói ra tiếng. Đào Hữu Tình mở một con mắt nhìn cô một cái sau đó mới quay người nghiêm túc đánh răng cho xong, tranh thủ nhanh lên giường ngủ tiếp. Viên Sơ Nhụy kéo khăn từ trên giá xuống, dùng nước ấm thấm khăn, đợi lúc nàng đánh răng xong thì giúp nàng lau mặt phục vụ tinh tế chu đáo. Đào Hữu Tình hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc không tỉnh nên cũng không linh hoạt cho nên không có giống như lúc so đo với Viên Sơ Nhụy chuyện làm sao ngủ rồi ngủ trên giường nào, mà bây giờ so đo cùng Viên Sơ Nhụy vì sao cô đối với mình tốt như vậy. Tâm lý không gánh nặng hưởng thụ sự săn sóc của Viên Sơ Nhụy, nhắm mắt lại, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi một câu. Viên Sơ Nhụy cô có đối với người khác như vậy sao? Viên Sơ Nhụy thẳng thắn nói, em là người đầu tiên. Đào Hữu Tình bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười cất giấu đắc ý bên trong, lại nói ra lời khiến người khác nắm bắt không được. Nói không chừng sẽ là người cuối cùng. Nàng đơn thuần mà nghĩ kỳ thật có thể là người Viên Sơ Nhụy thích bá chiếm ôn nhu hữu hảo của cô cùng cô bên nhau lâu dài cũng là chuyện không tồi a. Viên Sơ Nhụy liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng hiện tại còn không hoàn toàn thanh tỉnh, nếu những lời này là khi nàng thanh tỉnh nói ra, vậy không biết cô sẽ có bao nhiêu cao hứng. Viên Sơ Nhụy thu hồi khăn lông, cười hỏi, em có biết hiện tại em đang nói cái gì hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình dùng ngón tay căng ra mí mắt ra, nàng trừng mắt nói. Biết a, tiên nữ đẹp như tôi vậy, chờ sau khi cô yêu tôi, nhất định sẽ lâm thật sâu vào mị lực của tôi không thể tự kiềm chế, sau đó cuộc đời này không phải tôi không gả, vậy không phải người cuối cùng được như vậy sao? Viên Sơ Nhụy duỗi tay nâng mặt nàng lên, giống như cầm trái dưa hấu trái xem một cái lại phải nhìn một cái, không giống như là quan sát sắc đẹp của nàng, ngược lại như là đang đầu nàng chỗ nào xảy ra vấn đề. Đào Hữu Tình ta mị cười, a tự nhiên xem, cũng đã là lúc cô nên biết cái gì gọi là. Vẻ đẹp 360 độ không góc chết, Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà nhướng lông mày xinh đẹp một chút, không nói hai lời ngăn miệng nàng lại, đầu tiên hôn một cái rồi sau đó ngậm lấy cánh môi dưới. Không một chút khách khí cắn một ngụm, Viên Sơ Nhụy không thương hương tiếc ngọc quyết đoán mà có dùng chút sức cắn đến. A, đau, Đào Hữu Tình bị đau đến nhấc cả bả vai, khí thế kiêu ngạo nháy mắt bị Viên Sơ Nhụy hủy hết không còn một mảnh. Rất nhanh Viên Sơ Nhụy liền buông nàng ra, sau đó hỏi. Tỉnh chưa? Đào Hữu Tình thê thê thảm thảm che lại miệng mình đã chịu tội, trong lòng lã chã rơi lệ. Quá xấu rồi, Viên Sơ Nhụy thật sự quá xấu rồi. Có phải cô ghen ghét vẻ đẹp 360 độ không có góc chết của mình hay không a? Nàng cúi người lôi miệng đến gương kiểm tra, sợ trên mặt bị Viên Sơ Nhụy để lại vết thương, hại nàng phá tướng vậy cái thanh tìm kiếm. Chỗ cây tóc, chuẩn bị có bạn, cũng may Viên Sơ Nhụy không có tàn nhẫn như vậy, trừ đau đớn trong nháy mắt ra, cái gì cũng không lưu lại. Viên Sơ Nhụy xem nàng cũng khá thanh tỉnh, vỗ vỗ bả vai nàng. Tỉnh thì ra ăn chút đồ đi. Đào Hữu Tình, Nga, một tiếng nhìn vô gương lại một lần nữa sửa sang lại đầu tóc của mình, cột lại tóc thành tóc cao đuôi ngựa, sau đó sức sống 10 phần hướng về bản thân trong gương nói. Hôm nay cô cũng là tiên nữ xinh đẹp lại tuyệt nhất thế gian. Viên Sơ Nhụy, gương quả nhiên là chốt mở ra tự luyến của nàng. Đào Hữu Tình cầm sandwich ngồi ở trước cửa sổ trong suốt, một bên ăn một bên chuyên chú nhìn tuyết bên ngoài, thoạt nhìn giống như là bạn nhỏ mới tiếp xúc thế giới mới. Viên Sơ Nhụy đi đến bên người nàng, nàng lập tức quay đầu hưng phấn nhìn về phía cô hỏi. Có phải rất đẹp hay không? Tầm mắt Viên Sơ Nhụy chậm rãi dừng ở trên khuôn mặt thuần tịnh của nàng, dung mạo kiều diễm, ánh mắt thuần túy, giống như là kho báu quý giá nhất thế gian. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu, nàng là hỏi tuyết đầu mùa, mà cô đáp chính là tâm mình. Đẹp nhất trên thế giới này, hẳn là em. Đào Hữu Tình có được đáp án mình muốn, thỏa mãn tiếp tục xem tuyết, trong miệng không khỏi phát ra cảm khái. Tuyết rơi, thật tốt à, Viên Sơ Nhụy hỏi. Em thích tuyết, Đào Hữu Tình đáp, thích à, thời điểm bông tuyết rơi xuống dưới thật đẹp à, bay tới trên mặt đất rồi còn có thể chơi ném tuyết, đáp người tuyết. Nàng cười nói, tôi có thể đáp rất nhiều. Khi còn nhỏ, nàng sẽ dùng tuyết đáp lên người cha chưa từng gặp mặt, đáp lên bạn bè muốn có, còn có thể giúp Đào Thanh đáp nên người yêu mà ông không thể gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng hơi trưởng thành một chút, khi nàng không hề tự ti cũng có năng lực bảo hộ chính mình, nàng liền không đáp hai cái hy vọng xa vời người cha cùng bạn bè này nữa, chỉ vì Đào Thanh đáp người yêu ông, sau đó vẽ lên đôi mắt cho người tuyết, phủ thêm khăn quàng cổ, làm như người chú kia lại trở về gặp cậu nàng. Đào Hữu Tình đã trộm nhìn qua Đào Thanh cùng người tuyết nói chuyện, còn cùng người tuyết ôm, trên mặt mang theo nụ cười, dường như có thể từ băng tuyết lạnh băng kia tìm được ôm ấp đã lâu không có, bởi vì đó là thời điểm hắn có khả năng ôm người yêu. Cho nên nàng vẫn luôn rất thích tuyết rơi, thích đáp người tuyết, chỉ cần cậu cao hứng, nàng liền cao hứng. Nàng nói xong, lúc sau liền cúi đầu ăn chút sandwich cuối cùng trong tay xong, uống xong sữa bò lại ăn chút trái cây, rốt cuộc lấp đầy bụng. Nàng che miệng lại, cái đói trước mặt đã giải quyết xong, buồn ngủ sau lưng liền không chút khách khí mà tới. Viên Sơ Nhụy thấy thế nói, mới vừa ăn no không thể lập tức nằm xuống, đợi nửa tiếng cho tiêu hết thức ăn rồi ngủ tiếp. Đào Hữu Tình lại ngáp rồi gật đầu. Viên Sơ Nhụy duỗi tay khinh khinh nhu nhu sờ đầu nàng. Không cần ngủ lâu nữa, ngủ nhiều nữa buổi tối em sẽ ngủ không được, đến giờ tôi sẽ vào kêu em ra ăn cơm, nhớ kỹ chưa? Bạn nhỏ của tôi, Đào Hữu Tình máy móc định đứng gật đầu, sau 30 phút nàng nằm ở trên giường, ý thức bắt đầu trầm xuống lâm vào cảnh tượng trong mơ, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây một chuyện. Vì cái gì nàng lại ở lại nhà Viên Sơ Nhụy ngủ? Nàng vừa nhận ra vấn đề này, mí mắt nặng như ngàn cân đè lên, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ về nguyên nhân của nàng. Đào Hữu Tình phát giác mình luôn trong lúc vô hình bị Viên Sơ Nhụy mang đi, giống như nàng không thể hiểu được vì cái gì liền ở nhà Viên Sơ Nhụy ngủ hai lần, nàng cảm thấy chính mình như vậy là phi thường không có tiền đồ, cũng rất không thông minh. Tiên nữ sao lại có thể bị lừa đây? Vì thế nàng vì chứng minh tiền đồ của bản thân, sau khi ở nhà Viên Sơ Nhụy cơm nước xong, quyết đoán đi lấy bàn chải đánh răng của mình đi về nhà, lại giữ nàng lại. Nàng phải ở nhà Viên Sơ Nhụy ngủ một ngày. Viên Sơ Nhụy lần này thật không có cản trở nàng, phi thường tôn trọng ý kiến nàng, khóe môi mỉm cười đưa nàng đến cửa. Đào Hữu Tình giơ tay ý bảo cô dừng lại, đầy mặt nghiêm túc. Chỉ cần đưa đến đây, không cần đưa xa nữa. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh gật đầu. Được, đi thong thả. Đào Hữu Tình không tự giác nhíu mày, tò mò mà nhìn cô. Sao cô không giữ tôi lại? Thời điểm buổi sáng rõ ràng miệng cô luôn giải thích hiện tại vì cái gì lạnh lùng như thế. Đào tiên nữ, Viên Sơ Nhụy cô thay đổi. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh mà nói. Bởi vì thoạt nhìn em thật sự rất muốn đi. Hôm nay buổi sáng cô có rất nhiều lý do giữ Đào Hữu Tình ở bên cạnh mình, hiện tại một cái lý do đều không có, cho nên giữ nàng không bằng cho nàng về nhà ngủ, lần sau có cơ hội lại nói. Hơn nữa nhìn chung lừa bạn nhỏ lên giường, cũng dễ bị bạn nhỏ hiểu lầm là cô chỉ muốn thân thể nàng mà không phải thật tình thật lòng thích nàng. Ai bảo bạn nhỏ mỗi ngày đều la hét thấy sắc nảy lòng tham. Tâm tình Đào Hữu Tình có chút phức tạp khó có thể miêu tả, nàng không biết nên miêu tả tâm thái của mình hiện tại là thế nào. Nàng muốn nghe đến Viên Sơ Nhụy giữ nàng lại, lại không dám nghe Viên Sơ Nhụy giữ nàng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trước có thể nói ra là Viên Sơ Nhụy để ý nàng, cái sau là bởi vì nàng sợ khi ở lại sẽ xảy ra chuyện này nọ. Không phải hai người cùng nhau xảy ra chuyện, mà là chính nàng lâm vào hố sâu. Các cô ai cũng đều không mở miệng, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, như là đang xử tội hai người. Đào Hữu Tình không thích không khí xấu hổ này, trước tiên mở miệng nói. Cô có thể thử giữ tôi lại một chút, Viên Sơ Nhụy nhướng mày. Như vậy em sẽ ở lại sao? Sẽ không, Đào Hữu Tình nghiêm túc nói. Nhưng có thể từ một bên nhìn đến mị lực của tôi. Viên Sơ nhụy, này hình như cũng không cần thiết. Đào Hữu Tình miệng mồm một lúc liền cười sáng lạn đi ra ngoài, ánh mắt đầu tiên liền thấy một người đứng ở cửa nhà mình. Chu Dĩ Nhu mặc áo khoác đen dài, bóng dáng cùng lúc trước thoạt nhìn không có chút nào khác biệt. Cô ấy vẫn là Chu Dĩ Nhu trước kia, cái khác biệt bây giờ là, nàng hiện tại thích cô ấy. Đã không còn nửa điểm hứng thú với cô ấy. Hiện tại Đào Hữu Tình thấy Chu Dĩ Nhu trong lòng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, đặc biệt là phía sau nàng là Viên Sơ Nhụy đang đứng. Có Viên Sơ Nhụy một người ưu tú như vậy, Chu Dĩ Nhu coi như cái gì? Chu Dĩ Nhu nghe thấy thanh âm mở cửa liền quay đầu thấy Đào Hữu Tình mặc áo ngủ, cầm một cây bàn chải đánh răng đứng ở cửa đối diện. Cô ấy sửng sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua bảng số nhà, luôn mãi xác nhận chỗ bản thân đứng mới là nhà Đào Hữu Tình. Vậy nàng, vì cái gì sẽ mặc áo ngủ cầm bàn chải đánh răng từ nhà đối diện ra tới? Nơi đó ai ở, lúc trước cô ấy cũng không có đặc biệt hỏi qua đối diện Đào Hữu Tình là ai, bởi vì kia đối với cô ấy mà nói cũng không quan trọng. Chu Tổng, Đào Hữu Tình dựa vào cửa. Khách khí đến a, ngài tìm tôi có việc sao? Đôi môi Chu Dĩ Nhu mấp máy, một âm cũng chưa tới kịp nói ra, liền thấy cửa nhà phía sau Đào Hữu Tình vẫn chưa khép lại bị người kéo ra, Viên Sơ Nhụy mặc áo ngủ màu đen từ phía sau cửa đi ra, làm cô ấy không khỏi sửng sốt. Viên Sơ Nhụy duỗi tay ôm eo Đào Hữu Tình ôm nàng đi vào trong nhà. Bên ngoài lạnh lắm, sẽ cảm lạnh. Tiếp theo lại nhìn về phía Chu Dĩ Nhu hai tròng mắt đang lạnh băng, lộ ra mỉm cười như khi đi làm ăn. Thời tiết lạnh, Chu Tổng có việc có thể vào nhà rồi nói. Không có liền mời trở về. Chu Dĩ Nhu không trả lời ngay. Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, ánh mắt hai người ở trong hơi thở nguy hiểm giao hội, đáy mắt lạnh lẽo như băng, đối với sự tồn tại lẫn nhau, các cô rất khó cảm thấy vui vẻ. Chu Dĩ Nhu không thích Viên Sơ Nhụy chặn ngang một chân, nếu không có Viên Sơ Nhụy, Đào Hữu Tình hiện tại có lẽ vẫn là người của cô ấy, sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh mình. Viên Sơ Nhụy chán ghét chuyện bị ổi năm đó Chu Dĩ Nhu làm với Đào Hữu Tình, nếu không phải cô ta tổn sâu Đào Hữu Tình thương như vậy, Đào Hữu Tình sẽ không cẩn thận ở trên phương diện tình cảm như vậy, không dám dễ dàng hướng người khác đi thêm nửa bước kia. Mà cô ta hiện tại cương nhiên còn dám tới tìm Đào Hữu Tình, ra mặt như vậy thật là làm cô kinh ngạc cảm thán không thôi. Lúc không khí ngày càng nôn nóng, trên eo Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên vòng qua một đôi tay, Đào Hữu Tình từ phía sau cô ôm lấy cô trên má cô thân mật hôn lên một cái trước mắt tình yêu nói. Bên ngoài lạnh lẽo, nhanh lên vào bên trong, chị cũng không được cảm lạnh sinh bệnh. Viên Sơ Nhụy thần sắc hơi động, Chu Dĩ Nhu hơi hơi sừng sốt. Cô ấy vẫn là thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Sơ Nhụy ôn nhu sờ sờ mặt Đào Hữu Tình, nhẹ giọng nói. Chị đã biết, Đào Hữu Tình gác cằm trên vai Viên Sơ Nhụy, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Chu Dĩ Nhu. Chu Tổng có việc sao? Có việc thì đi vào rồi nói chuyện. Chu Dĩ Nhu, nói thật ra cô ấy cũng không phải rất muốn đi đến nơi có Viên Sơ Nhụy. Cà phê ấm áp nhẹ nhàng, được Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Chu Dĩ Nhu, bàn trà pha lê phát ra một tiếng vang nhỏ. Chu Dĩ Nhu khách khí nhanh. Cảm ơn, lại trơ mắt nhìn Viên Sơ Nhụy đặt một chén dâu tây nhỏ vào trong lòng ngực Đào Hữu Tình, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh Đào Hữu Tình, Đào Hữu Tình mặt mày hớn hở mà xích lại gần, quan hệ hai người muốn bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu. Chu Dĩ Nhu chỉ cảm thấy chói mắt, Đào Hữu Tình ăn dâu tây cũng không mở miệng để Viên Sơ Nhụy thay mình nói, Viên Sơ Nhụy hiểu ngầm, khách khách khí khí nhìn Chu Dĩ Nhu hỏi. Chu Tổng tới tìm Hữu Tình nhà tôi có chuyện gì sao? Hữu Tình nhà tôi, Đào Hữu Tình chậm rãi cắn dâu tây thơm ngon trên đầu ngón tay, trong đầu không tự giác lặp lại bốn chữ này. Nàng rất ít nghe thấy Viên Sơ Nhụy kêu nàng, Hữu Tình, hiện tại Viên Sơ Nhụy còn ở đây thêm vào hai chữ. Nhà tôi, tuy rằng nàng biết Viên Sơ Nhụy là vì chọc tức Chu Dĩ Nhu, nhưng như vậy cũng không trở ngại nàng vì thế tâm hoa nộ phóng, thậm chí quay đầu giống như nũng vùi mặt vào cổ Viên Sơ Nhụy, để tránh chính mình cười đến quá rõ ràng bị Viên Sơ Nhụy phát hiện. Tâm hoa nộ phóng, xin hua nu phang, cực kỳ vui mừng, su y gờ sữa y gờ. Viên Sơ Nhụy cho rằng nàng chỉ đang diễn trò cho Chu Dĩ Nhu xem, vì thế phi thường phối hợp mà xoa xoa đầu nàng, thuận tay liền ôm người vào trong lòng ngực, nhìn đến thái dương Chu Dĩ Nhu thình thịch đến đau, mới cảm giác được mình chọc giận một năm đều sắp tại chỗ này chọc xong rồi. Chu Dĩ Nhu vẫn duy trì lạnh giọng nhất quán, tôi tìm Hữu Tình có việc tiểu viên đồng không nên tránh đi một chút. Viên Sơ Nhụy hơi hơi mỉm cười. Em ấy là bạn gái của tôi, cô muốn nói chuyện cùng em ấy, có cái gì mà tôi không thể nghe. Chu Dĩ Nhu không chút khách khí, em ấy ở nơi này của tiểu viên đồng, chẳng lẽ một chút không gian riêng tư đều không có sao? Viên Sơ Nhụy không mắc lừa, Nguyên lai Chu tổng là không ngại bạn gái cùng tình địch nói chuyện riêng à, Chu Dĩ Nhu cố tình kích thích cô. Tiểu viên đồng không muốn để tôi cùng nói chuyện riêng với em ấy, chẳng lẽ là bởi vì sợ em ấy bị tôi cướp đi sao? Chu Dĩ Nhu cười khẽ, không nghĩ tới tiểu viên đồng cũng sẽ có thời điểm không tự tin như vậy. Đúng vậy, tôi chính là sợ em ấy sẽ bị người khác cướp đi. Viên sơ nhụy phi thường bình tĩnh ôm lấy Đào Hữu Tình tự nhiên chấn định đánh trả. Bởi vì trên thế giới này có rất nhiều không có ý tốt lại ngu xuẩn, ai biết họ sẽ dùng thủ đoạn gì tới. Đoạt, người bạn nhỏ của tôi. Cô lại không cẩn thận nói ra ba chữ, người bạn nhỏ, lập tức không thanh không sắc nhìn thoáng qua Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình đang dựa trong lòng ngực cô, ngoan ngoãn ăn dâu tây, để mặc các cô cãi qua cãi lại cũng không có phản ứng gì. Trên mặt Đào Hữu Tình không có phản ứng, trên thực tế nội tâm đối với cái xưng hô. Người bạn nhỏ, hơi ngạc nhiên, ba chữ này vừa đáng yêu lại sùng nịch quá làm người thích nàng thậm chí muốn khen Viên Sơ Nhụy. Chiêu này khích rất tốt a, Chu Dĩ Nhu rõ ràng bị mạo phạm đến, là người có giáo dưỡng khiến cô ấy nuốt xuống khẩu khí này không có cùng Viên Sơ Nhụy xé rách mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy từ Giang Gia đã hỏi tới chỗ ở Đào Hữu Tình tự đi đến chỗ này không vì mục đích gì khác chỉ là muốn hẹn nàng ra ngoài xem tuyết. Thời gian ký ức 5 năm kia cô ấy nhớ rõ Đào Hữu Tình rất thích xem tuyết còn sẽ hưng phấn mà cho gửi một loạt ảnh tuyết cho cô ấy, đương nhiên đây là chuyện 2 năm đầu cô ấy nhìn đến nhiều tin nhắn vậy lại thấy phiền, về sau Đào Hữu Tình liền không còn có gửi tin nhắn cho cô ấy giống như là nhiệt tình bị tạt tắt. Nhưng những lúc cô ấy ngẫu nhiên đi qua tìm nàng, cũng có thể phát hiện nàng đang xem tuyết biểu tình chuyên chú lại tràn ngập yêu thích. Nhưng khi đó nàng đối với cô ấy mà nói chỉ là một chim hoàng yến không hơn không kém. Mà hiện tại nàng đối với cô mà nói là một phần hối hận mà hơn hết là một phần thích. Cô ấy đã quen nàng bồi ở bên cạnh cũng quen thời điểm làm việc mệt mỏi liền đi đến gặp nàng giảm bớt. Cho nên chẳng màng mình ở tiệc sinh nhật đã bị cự tuyệt qua cũng không cách nào hủy bỏ khát vọng của mình đối với nàng vẫn mong đợi một cơ hội như cũ. Một cơ hội cùng nhau xem tuyết. Cô ấy nhìn về phía Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình đang an tĩnh ăn dâu tây, một trái lại một trái, quai hàm nhúc nhích phi thường đáng yêu. Cô ấy không khỏi nghi hoặc lúc trước như thế nào cô ấy liền không phát hiện điểm đáng yêu này. Nếu cô ấy có thể phát hiện sớm một chút hiện tại liền không cần ngồi ở chỗ này trơ mắt mà nhìn nàng ấy dựa vào cô gái khác đốt người khác ăn dâu tây. Chu tổng, nhìn chằm chằm bạn gái người khác là hành vi không lễ phép. Viên Sơ Nhụy, thiện ý, nhắc nhở nói. Đào Hữu Tình đưa một trái dâu cuối cùng về phía Chu Dĩ Nhu, hào phóng nói. Hà, Chu tổng có chuyện cứ việc nói thẳng, mọi người đều là người trưởng thành, hà tất gì giấu giếm. Sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía Viên Sơ Nhụy ý bảo chén mình đã trống không. Viên Sơ Nhụy giống phụ huynh nói, dâu tây không thể một lần ăn quá nhiều, đêm chỉ nên ăn như vậy. Nhưng Đào Hữu Tình thân thiết cho rằng thời điểm xem kịch không có gì ăn thiệt là hành hạ dạ dày, vì thế dùng ánh mắt hề hề đáng thương cầu xin Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy vuốt mặt nàng, nhẹ giọng hống. Ăn quá nhiều không tốt, ngày mai lại ăn nha, nghe lời. Chu Dĩ Nhu thật giống như tìm được điểm có thể nói, lấy hết can đảm hô. Hữu Tình, Đào Hữu Tình bản năng quay đầu nhìn về phía nàng. Chu Dĩ Nhu khinh thanh tế ngữ nói, tôi dẫn em đi ngắm tuyết được không? Xem tuyết xong chúng ta lại đi mua dâu tây, em muốn ăn nhiều hay ít đều có thể. Viên Sơ Nhụy, thủ đoạn gì như hống con ít thế này? Đào Hữu Tình nhíu mày, ánh mắt cổ quái mà nhìn cô ấy. Kỳ quái, tôi thoạt nhìn giống đứa nhỏ 3 tuổi hả? Chu Dĩ Nhu làm sao lại nghĩ có thể dùng dâu tây hống nàng, nàng lớn lên dễ gạt vậy sao? Chu Dĩ Nhu dừng lại, rõ ràng một chút tôi không thiếu tiền, thân ái nhà tôi cũng không thiếu tiền, cho nên không cần Chu tổng tiêu tiền. Đào Hữu Tình ôm lấy cánh tay Viên Sơ Nhụy, ngắm tuyết hả, tôi cùng thân ái nhà tôi ngày mai cũng có thể ngắm, hơn nữa buổi tối ra cửa sẽ lạnh chết. Đào tiên nữ, buổi tối kêu tôi ra cửa có phải muốn nhìn tôi bị gió lạnh hành hung hay không? Ý đồ Chu Dĩ Nhu đáng chết. Chu Dĩ Nhu, cô ấy phát giác Đào Hữu Tình hiện tại thật sự khôn khéo lên nhiều, không giống 5 năm trước cô ấy nói cái gì đều tin, khờ dại xem cô ấy như người tốt. Nhưng khi đó, xác thật là cô ấy đã lừa nàng. Nếu khi cô ấy đối xử với nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Trên thế giới này nào có nhiều nếu như như vậy, trong trí nhớ nếu cái nào không phải là. Nếu, lại tạo ra. Hối hận, hiện giờ cô ấy muốn lại lần nữa có được tâm Đào Hữu Tình, nhưng không có dễ như trở bàn tay như lúc trước, sợ là cô ấy phải trả giá còn nhiều hơn. Tôi sẽ không từ bỏ em, làm trò trước mặt Viên Sơ Nhụy bày tỏ cùng Đào Hữu Tình nói. Cô ấy không tin 5 năm thời gian của cô ấy so không lại Viên Sơ Nhụy. chỉ cần cất giấu một chút khả năng, cô ấy liền nhất định phải một lần nữa đi hâm nóng nàng lại. Đào Hữu Tình nhìn về phía cô ấy, phút chốc cười. Tôi đây cũng chỉ có thể cho cô 6 chữ, đừng truy tôi, không kết quả. Nàng cùng Chu Dĩ Nhu vĩnh viễn đều không thể có kết quả, vĩnh viễn. Chu Dĩ Nhu đi rồi, Đào Hữu Tình nằm ở sofa, lặng lặng ngây người thật lâu, đã không nghĩ ra Chu Dĩ Nhu vì cái gì mà chấp nhất truy mình, lại tò mò Giang Nhã Lăng có biết hay không. Nàng lặng im phỏng đoán tâm tư Giang Nhã Lăng một chút. Giang Nhã Lăng trên mặt hòa hòa khí khí, mảnh mai vô tội nhưng trên thực tế tính tình không tốt, không thích người đè đầu mình, còn ỷ vào thân phận đại tiểu thư Giang gia của mình muốn làm gì thì làm. Mà lớp thân phận này đã bị chóc, cô ta mất đi tư cách kiêu ngạo nhất. Như vậy chỉ còn chuyện Chu Dĩ Nhu liếm cầu là cái cô ta nắm chắc nhất, mất đi thân phận đại tiểu thư Giang gia cũng không sao, cô ta còn có một liếm cầu toàn tâm toàn ý vì cô ta diệt trừ tai họa a. Như vậy, Giang Nhã Lăng đến tột cùng có biết cái cô ta nghĩ nắm chắc nhất là Chu Dĩ Nhu đã không thích cô ta hay không? Nếu biết, lấy tính tình cô ta cùng thế cục trước mắt, cô ta thật sự nguyện ý liền dễ dàng mà buông Chu Dĩ Nhu ra sao? Đào Hữu Tình không thể không thừa nhận, nàng còn muốn nhìn đến Chu Dĩ Nhu cùng Giang Nhã Lăng thương tổn nhau, tra tấn nhau. Viên Sơ Nhụy đóng cửa lại, đi trở về hỏi, suy nghĩ cái gì? Đào Hữu Tình không có giấu giếm, muốn nhìn đến Chu Dĩ Nhu cùng Đào Nhã Lăng thương tổn nhau. Tiếp theo lại ngồi dậy, nói, cô nói Đào Nhã Lăng có khả năng biết Chu Dĩ Nhu thích tôi sao? Tôi cảm giác nếu cô ta biết hẳn là sẽ không an tĩnh như vậy mới đúng. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh mà nói, mặc kệ cô ấy có biết hay không, em cũng có thể nói cho cô ấy. À, Đào Hữu Tình lĩnh hội ý tứ cô, nhẹ nhàng cười nói. Không hổ là tiểu viên đồng, tiếp theo dừng một chút, chúng ta hiện tại giống như đóng vai ác a, Viên Sơ Nhụy. Vừa nhóm lừa dối vừa là vai ác, chúng ta chẳng lẽ liền không có chỗ giống điểm tốt. Giang Nhã Lăng mới từ đoàn phim trở lại thì liền nhận được điện thoại Viên Sơ Nhụy, Viên Sơ Nhụy rất ít trực tiếp gọi điện thoại cho nàng ta, phần. Khó có được, này làm trong lòng vui vẻ, vội vàng nhận cuộc gọi, kinh hỉ hô. Chị Sơ Nhụy, không phải Nga, thanh âm Đào Hữu Tình từ điện thoại truyền ra tới. Là Giang đại tiểu thư đây. Nàng lấy điện thoại riêng của Viên Sơ Nhụy gọi cho Giang Nhã Lăng đưa tình báo, không có ý khác chính là vì chọc giận Giang Nhã Lăng cho nàng ta một cái. Kinh hỉ, bởi vì chọc nàng ta có thể làm thể giác và tinh thần nàng cảm thấy suy gờ, nàng sẽ không từ bỏ cái hoạt động giải trí này. Mặt Giang Nhã Lăng nháy mắt đen, cô lấy điện thoại chị Sơ Nhụy gọi điện thoại cho tôi làm gì? Đưa cho cô một tình báo a tiểu đồ ngốc. Đào Hữu Tình nói, Viên Sơ Nhụy ngồi ở một đầu khác của sofa đọc sách vì ba chữ này nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, cảm giác kỳ kỳ quái quái, còn chỉ thiếu đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình một bên phỏng đoán biểu tình Giang Nhã Lăng, một bên chậm rãi mà nói. Chị Dĩ Nhu của cô đã không thích cô nữa. Hiện tại cô ta thích tôi Nga. Tay Giang Nhã Lăng nắm điện thoại tay đột nhiên cứng đờ, hồi tưởng hành vi lúc trước của Chu Dĩ Nhu thế nhưng không tìm thấy lời nào tới phản bác Đào Hữu Tình. Chu Dĩ Nhu thật sự không thích mình, Chu Dĩ Nhu thật sự thích Đào Hữu Tình, hiện tại chẳng lẽ Chu Dĩ Nhu cũng bị Đào Hữu Tình đoạt đi rồi sao? Nàng ta gắt gao nhấp môi không nói một lời, đầy ngập lửa giận lại không có chỗ tiết. Đúng lúc này điện thoại bên kia đột nhiên truyền ra một tiếng ái muội. Nha, Sơ Nhụy không cần cắn nơi đó. Giang Nhã Lăng nháy mắt chừng lớn mắt càng cảm thấy giận sôi máu, trở tay liền tắt điện thoại. Đào Hữu Tình lại hung hăng chọc giận Giang Nhã Lăng một cái, sau khi bị nàng ta cúp điện thoại, không giận mà lại cười, ôm bụng cười đến thở hổn hển. Chỉ cần Giang Nhã Lăng tức giận, nàng liền sảng khoái, đặc biệt sảng khoái, toàn thân toàn tâm đều thống khoái. Đang vô tội đọc sách, Viên Sơ Nhụy, cô đã không còn cầu vị bạn nhỏ này sẽ ở trước mặt Giang Nhã Lăng vì cô giữ lại một chút hình tượng. Nhưng được lắm, nếu bạn nhỏ chủ động nói. Cô buông sách, tiếng cười Đào Hữu Tình đột nhiên im bặt, mộng bức mà nhìn về phía Viên Sơ Nhụy đột nhiên kề sát vào. Trên mũi cao thẳng của Viên Sơ Nhụy còn đeo mắt kính khiến nàng động tâm, ý cười trên môi lại càng sâu, cả người tản ra mị lực làm người không cách nào cự tuyệt. Hãy nói xem, Viên Sơ Nhụy khẽ mở môi đỏ, thanh âm trầm trầm câu người. Không cho tôi cắn chỗ nào, Đào Hữu Tình, không xong, nàng giống như, chơi quá trớn, cách chương.